Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 222. Đi ngược dòng nước, Chu Hạ nhất thời liền ngây ngẩn, mật mật đối với Khuê Mật Đường Đường thật đúng là được. Hắn không khỏi buồn cười nhìn về phía Đường Đường, ta đây muốn thật là nàng nói như vậy chứ. Ta, Đường Đường sắc mặt đỏ ửng đứng lên. Ta cũng không phải là tùy tiện như vậy nhân. Đúng nếu như ngươi tùy tiện đứng lên không phải là người. Ngươi, ta nơi nào có? Đường Đường mở đẹp mắt minh con mắt của lượng trợn mắt nhìn Chu Hạ. Ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ta đều không chân chính có yêu đương quá rồi. Khụ, Chu Hạ thiếu chút nữa lần nữa ho khan. Đường Đường ngươi cũng 27 tuổi, còn theo ta bán manh. Hắn thuận miệng tiếp cái ngạnh, quả thật có châm chọc Đường Đường mỗi chụp một tuồng kịch. Sẽ truyền một cái si căng đan bạn trai ý tứ. Bất quá, đó là cái kia thời không? Trước mắt cái này Đường Đường si căng đan quả thật không nghe được. Cũng khó trách nàng phản ứng kịch liệt. Đường Đường, ngươi không nên hiểu lầm. Ta không chớ để ý nghĩ. Đây chỉ là một khôi hài tiết mục ngắn. Ta thuận miệng nhận mà thôi. Chu Hạ trực tiếp giải thích. Tránh cho đưa tới lớn hơn hiểu lầm. Phải không? Vậy ngươi nói nghe một chút. Đường Đường cau mày. Không quá tin tưởng. Ta nói ngươi cũng đừng tức giận. Được. Ta tận lực. Đường Đường cảm giác có cạm bẫy. Cái này tiết mục ngắn chính là ta không phải tùy tiện nhân. Ta tùy tiện đứng lên không phải là người. Ngươi đừng buộc ta tùy tiện. Ta tùy tiện đứng lên, cho ngươi cũng tùy tiện. Cái này có gì buồn cười? Không có ngữ cảnh, Đường Đường nhất thời bán hội không phản ứng kịp, không phải là. Ngươi kết hợp chúng ta lúc trước đề tài a? Chu Hạ bất đắc dĩ nhún vai nhắc nhở. Ngươi, Chu Hạ, ngươi thế nào như vậy hạ lưu? Mật mật nói không tệ. Ngươi quả nhiên không phải là người tốt. Đường Đường công khai. Mặt đẹp đỏ ửng, dậm chân một cái thở phì phò đi tới một bên. Không phải là ngươi để cho ta nói sao? Chu Hạ không nói đuổi theo. Ngươi còn có đúng hay không từ? Một hồi chụp thời điểm quên từ. Đừng trách đạo diễn giáo huấn ngươi. Hừ, Đường Đường rên một tiếng không để ý tới Chu Hạ. Được rồi, ta bảo đảm sau này không với ngươi đùa kiểu này. Như vậy được chưa? Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là dỗ nàng. Đường Đường đây là thật tiến vào vai trò. Lại với hắn nũng nịu. Đường Đường lúc này mới hài lòng cười xoay đầu lại. Được rồi, chúng ta đối đáp đi. Nguyên lai đều là vai diễn a. Thấy Đường Đường cái biểu tình này, Chu Hạ giờ mới hiểu được hắn bị ngốc bạch ngọt lừa. Hai người tiếp tục đối với từ. Hết thảy chuẩn bị xong, tiếp tục quay chụp còn lại vai diễn, lại chụp hai màn diễn. Đến giờ cơm tối, Chu Hạ lĩnh hộp cơm, đang theo Đường Đường, đạo diễn đám người ăn cơm. Đoạn Bội San nắm công việc điện thoại đi tới. Ông chủ, công ty game bên kia Liễu Lượng giám đốc. Hắn nói có trọng yếu sự tình, cho ngươi có thời gian cho hắn trả lời điện thoại. Được, Chu Hạ nghe điện thoại, bắt đầu gọi thông. Trước mắt hắn rất ít chú ý công ty game chuyện, nếu như không phải là cái gì đại sự, CEO Liễu Lượng cũng sẽ không tìm hắn. Điện thoại gọi thông sau đó, Liễu Lượng thanh âm truyền tới. Này, chủ tịch hội đồng quản trị, quấy rầy ngươi, ta có trọng yếu tình huống với ngươi báo cáo. Ngươi nói đi, đúng như vậy. Gần đây công ty chúng ta rất nhiều cơ tầng nhân viên bị Tencent trò chơi đào đi. Bọn họ cho ra tiền lương là chúng ta gấp đôi. Ngoài ra còn có công ty lớn đủ loại phúc lợi bảo đảm vân vân. Công ty lòng người bàng hoàng. Thậm chí ngay cả trung tầng, cao tầng nồng cốt cũng muốn bỏ qua cổ phần rời đi. Ngay cả Đại Lâm, Trần Lập Tiêu cũng động tâm. Đối phương hứa hẹn cho bọn hắn thành lập độc lập trò chơi khai phát bộ môn. Cho bọn hắn cung cấp Tencent sân thượng cùng đủ loại thanh toán vốn. mang đi toàn bộ đoàn đội còn sẽ có quá mức tension trò chơi cổ phần. Phải không? Tension như vậy nhằm vào chúng ta. Đúng, từ công ty chúng ta thống nhất thay tên, bắt đầu nhanh chóng khuếch trương mấy ngày qua, bọn họ vẫn đang len lén tiến hành. Hôm nay thứ bảy ta đừng có mơ ban. Có thật nhiều nhân viên trực tiếp từ chức. Ta buổi trưa mới phát hiện. Xem ra sớm có dự mưu. Chu Hạ chau mày. Ngươi nói liền Đại Lâm, Trần Lập Tiêu, có cổ phần nồng cốt cũng động tâm. Vậy bọn họ trước mắt tình huống gì? Chu Hạ cảm giác Alexandros mưu đồ sáng tạo vui vẻ. Đây là muốn dùng tiền đập suy sụp hắn, đưa bọn họ niệp diệt ở Manh Nha Trung A. Nếu như kia hai trò chơi thật là bọn họ bày ra, ta muốn bọn họ cũng đi. Dù sao nhân thường đi chỗ cao A. Những thứ kia nồng cốt bây giờ ta cũng ổn định. Tension không thiếu bọn họ loại này kỹ thuật nhân tài. Càng thiếu là có sáng tạo cùng ý tưởng nhân tài. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Ổn định liền có thể. Vậy ngươi cảm thấy giải quyết như thế nào cái vấn đề này mới phải? Nếu như công ty đạt được dung tư, hoặc là đăng nhập tân thuyền tam bản, để cho mọi người thấy công ty nhanh chóng quật khởi, ngoại lai cám dỗ ảnh hưởng sẽ nhỏ rất nhiều. Ta minh bạch ý ngươi. Trước mắt có cái nào thiên sứ người đầu tư, hoặc có lẽ là phong hiểm đầu tư liên lạc chúng ta? Chúng ta rất thiếu vốn sao? Chu Hạ nghi ngờ nói. Vốn ngược lại không thiếu. Ngoại trừ tân khuếch trương đại nghiệp vụ, thu mua mấy cái trò chơi sân thượng cùng phòng làm việc, 26 triệu vốn lưu động. Trước mắt còn có 1.000 vạn, đủ tiếp theo phát triển. Thiên sứ người đầu tư ta không đề nghị. Chúng ta không thiếu vốn. Chúng ta chủ yếu là tăng lên nhân viên ý chí chiến đấu cùng ngưng tụ lực. Kia đăng nhập tân thuyền tam bản hiệu quả sẽ tốt hơn. Vậy cũng có thể. Đăng nhập tân thuyền tam bản, chúng ta có thể tiến cử chiến lược đồng bạn hợp tác. Tiếp tục mở rộng thực lực và nghiệp vụ. Đúng, khuếch trương đại nghiệp vụ, thu mua càng nhiều có giá trị vận doanh sân thượng cùng website, cùng với trò chơi phòng làm việc, để cho chúng ta thanh toán cùng tự thân vận doanh thực lực càng cường đại. Chúng ta đây thanh toán trò chơi, có may mắn doanh hoàn cảnh và bình đài, là có thể kiếm lấy lớn nhất lợi nhuận. Dù sao trước mắt chúng ta 70% thu nhập đến từ còn lại sân thượng. Đây là bị bọn họ phân quét đi lục thành vận doanh phí sau. Được, cái này các ngươi trước tiên có thể tiến hành thao tác. Đến lúc đó hồi báo cho ta là được. Ta ngược lại thật ra có một ý nghĩ khác. Chủ tịch hội đồng quản trị ngươi nói, vận doanh sân thượng ra, tăng thu nhập sự tình không gấp được. Nhân ra trước mắt sân thượng đều là trải qua mấy năm phát triển, tích lũy người sử dụng, hoặc là các đại ít cự đầu là chống đỡ, nắm giữ khổng lồ người sử dụng. Chúng ta trong thời gian ngắn không có cách nào thay đổi cái tình huống này. Nếu như chúng ta một mình vận doanh trò chơi, chỉ bằng chúng ta sân thượng, chung quy doanh thu ngược lại sẽ giảm bớt. Ta có một ý tưởng, các ngươi có thể thay đổi thu lệ phí phương thức. Hiện tại cũng là thông qua điện thoại di động nạp, hoặc là tiền trên mạng tới tiến hành thanh toán. Các ngươi đi có thể với Chí Phú Bảo Hòa QQ thanh toán nói xử. Nếu như chúng ta trò chơi tiếp vào bọn họ thanh toán con đường, như vậy cửa vào 20% sẽ hạ thấp 5% đến thập. Như vậy Chí Phú Bảo Hòa QQ thanh toán cũng sẽ đem chúng ta coi là khách hàng lớn. Đặc biệt là Tension, bọn họ trò chơi ngành có lẽ cũng sẽ không như vậy nhằm vào chúng ta. Cái này, ông chủ bọn họ thanh toán con đường an toàn. Có bảo đảm sao? Nếu như ngân hàng tiếp lời không đáp ứng, chặt đứt chúng ta trên mạng ngân hàng thanh toán con đường, đây chẳng phải là rất đại phiền toái? Không việc gì, đến thời điểm có thể hoạt động, hấp dẫn người sử dụng thay đổi phương thức chi trả, dùng Chí Phú Bảo hoặc là QQ thanh toán có thể đạt được ưu đãi. Thí dụ như nạp 100 đưa 10 nguyên cái gì, ta muốn Chí Phú Bảo hoặc là QQ thanh toán cũng sẽ phối hợp. khả năng này cho bọn hắn tuyên truyền gia tăng số lớn người sử dụng. Bọn họ cũng sẽ giảm bớt cử đạo phí dùng, tới phối hợp chúng ta làm tuyên truyền. Được, ta hiểu được, ông chủ, nếu quả thật có thể đem thanh toán con đường bóc lột giảm bớt 10% trở xuống. Kia mỗi tháng lợi nhuận cũng có thể gia tăng 3 triệu đến 4 triệu trở lên. Cái này không phải là trọng điểm, nếu như trọng cho chúng ta thắng được không gian sinh tồn. Để cho Tencent trò chơi không nhằm vào chúng ta, được. Ta hiểu được, nếu như đối phương vẫn kiên trì thu mua chúng ta, hoặc là đào công ty chúng ta nhân làm sao bây giờ? Liễu Lượng rất là bất đắc dĩ nói, kia có thể làm sao? Trước dự trữ nhân tài, tiếp tục mướn người mới, bày ra và trị số, cấp bậc, công trình các thanh toán đoàn đội lực lượng chủ yếu, muốn bồi dưỡng người mới, mỗi một nòng cốt mang một cái phó thủ, chủ phụ trách đi, còn có phó thủ, chúng ta cũng không phải trì hoãn sự tình, tuyển người thời điểm năng lực thứ yếu, trung thành số một, trước vượt qua tốc độ cao thành trường kỳ. Chờ chúng ta tiến vào vững vàng giai đoạn phát triển, ta muốn cái này tình trạng sẽ cải biến, như là đã như vậy, đi ngược dòng nước, chỉ có thể tiến tới, chúng ta vẫn là phải tiếp tục nhanh chóng khuếch trương, để cho người khác không dám coi thường chúng ta. Đúng rồi, bàn phím game cũng nên mở mang, iPhone 4 phát hành 2 tháng qua, trí năng máy đã càng ngày càng nhiều. Phương diện này chúng ta phải đi ở phía trước hàng, đủ loại Java nhân tài cũng phải trước thời hạn bồi dưỡng cùng dự trữ. Được, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ta nhớ kỹ rồi, ngươi còn có phân phó khác sao? Như vậy đi, ngươi lại phụ trách chiêu nhiều chút lập tức truyền tin software developer phương diện nhân tài. Chu Hạ chau mày, Hạ quyết tâm, đến trình độ này, đi ngược dòng nước. Không tiến tất thối, ba quy đại chiến còn không có phát sinh. Tencent 3 hay lại là một bộ duy ngã độc tôn khí thế. Cái gì sự tình cũng muốn nhúng tay, cái gì cũng muốn khống chế. Trải qua ba quy đại chiến sau, Tencent mới mở ra đứng lên, thay đổi loại này bá đạo sách lược, đổi thành vương đạo, không còn là dã man cạnh tranh cùng cưỡng ép thu mua đến khi sách lược. Hắn không có quần áo đỏ đại pháo như vậy năng lực chính diện mới vừa. Nhưng lại có thể trộm ít đồ. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói. WeChat sang năm một tháng đáy mới có thể vấn thế. Hơn nữa thập phần đơn sơ. Chính là một cái đơn giản lập tức truyền tin phần mềm. Theo sau tới trải qua 7-8 năm phát triển. Có thể đồng thời ứng đối 10 triệu đồng phát phỏng vấn. Không cách nào sao chép. Không cách nào vượt qua cấp xã giao phần mềm so sánh. Còn kém xa, nếu quả thật có thể cậy rồi Tencent WeChat, hoặc là phân treo một điểm thị trường, vậy sau này thì có đất đặt chân. Được, ông chủ ta sẽ tuyển mộ. Ngài muốn trước thời hạn cho chúng ta bưng bơi ra phát hệ thống truyền tin sao? Liễu Lượng hiếu kỳ hỏi, ừ, có phương diện này ý tứ. Người trước tuyển người mới đi, hôm nay cứ như vậy, có sự tình kịp thời gọi điện thoại. Chu Hạ nói xong cúp điện thoại, không khỏi rơi vào trầm tư. Không riêng gì trò chơi vòng, giới điện ảnh và truyền hình cũng có nhân làm áp lực. Video website lưu lượng phi tăng sau, thiên sứ người đầu tư, còn có Iki, Depo, thổ đầu cũng muốn thâu tóm bọn họ. Đầu năm nay tư bản là vua, không có thực lực, làm gì đều có rất lớn trở ngại. Xem ra video website khối này, phải tiếp nhận thiên sứ đầu tư. Nếu không lời nói bộ này kịch truyền hình xong, website không có còn lại nội dung, người sử dụng cũng sẽ dần dần biến mất. Mỗi lần thượng tân kịch còn phải lại lần tuyên truyền, đạt được đầu tư sau đó. Trước nhất nhiều chút nhiệt bá kịch bản quyền. Có lưu lượng tống nghệ tiết mục, lại hấp dẫn tự do video người sử dụng đăng lên tự chế video vân vân. Liền có thể giữ được trước mắt người sử dụng rồi. Chu Hạ nghĩ tới đây,